Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240. Nó kêu củ cải, lại đi nhất đoạn, Hoàng Tam Thạch đi tới phụ cận Lý Thiết Trụ, đỡ một cây nam trúc thở hồng hộc, nhìn gương đầu nói, các bằng hữu, này măng quá tổn hại rồi, đều nói khắp núi là măng tre. Tại sao ta đi bộ xa như vậy một cây cũng không nhìn thấy? Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên. Bổ túc một đao, đem kính dâm hái được liền thấy. Lãnh ba trợ công, đúng a, ta đều tìm tới 5 cây rồi. Hoàng Tam Thạch hơi lộ ra xấu hổ, lấy kính mác xuống. A, trời đã sáng. Thiết Trụ, người nói nghe một chút này măng tre làm sao tìm được? Lý Thiết Trụ, phần lớn bị thôn dân đào đi, còn lại đều là mới lú đầu. Thấy bên trên cổ rồi cái tiểu bao, đem mặt đất lá trúc vẹt ra liền thấy măng non rồi. Hoàng Tam Thạch dùng chân phủi đi một chút. Hả, ta đi thử một chút. Sau một tiếng, Lý Thiết Trụ đào mười mấy cây măng tre, cõng lấy sau lưng đi tìm Hà Lão Sư. Phát hiện Hà Lão Sư tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở một bên Hoàng Tam Thạch cười to, phía trước không dưới đất còn có một cái tán giá cái cuốc, cùng với hai cái trống trơn cái gùi. Bên trong tổng cộng chỉ có hai cái măng tre, một người trong đó còn chặt đứt. Hà Lão Sư buồn bực bò dậy, nắm xài đao tiếp tục cậy măng, lẩm bẩm, không biết là ai chút dầu muộn măng. Lý Thiết Trụ, có người điểm cái này sao? Hoàng Tam Thạch nói, với Từ Đại Đầu cùng đi nhân điểm. Ngươi không nghe thấy? Lý Thiết Trụ lắc đầu, đi đem cái quốc giả trang tốt gõ chặt. Sau đó, Hà Lão Sư nắm so với ngón tay cái dài một chút một cái mang tới. Đủ ăn đi, Hoàng Tam Thạch, ngươi cái này gọi là đủ ăn. Hà Linh, ta là nói Thiết Trụ đào nhiều như vậy. Đủ ăn, Lý Thiết Trụ, không, chuẩn bị thức ăn là ngươi chuyện. Ta đây nhiều chút phải làm thành măng khô đổi tiền. Hà Linh, ở một bên Hoàng Tam Thạch tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thiết Trụ cũng không dám khi dễ Hà Linh. Vác quốc phải hắn đào măng. Rất nhanh thì đào 3 cái đại. Hà Linh hung ác nói. Ta để cho hắn chút dầu muộn măng. Cho hết hắn làm. Phải cho ta ăn xong. Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, Tiết Mục Tổ trên xe. Một cái mặt chữ quốc trung niên nhân nói, mùa này ăn dầu muộn măng tốt nhất, măng là mềm nhất. Bên cạnh, Đại Đầu Quái mang cái cự chụp mũ, vẻ mặt lo lắng, bây giờ ta có chút hư a, trước nhất cuối mùa cũng còn khá. Liền theo Hoàng Tam Thạch uống chút trà, nhìn người trẻ tuổi làm việc là được, kỳ này phỏng chừng quá sức. Tới là Từ Sơn Tranh cùng Vương Huy. Vương Huy hỏi, người làm chút đi. Người chính là thiếu vận động. Từ Sơn Tranh nhìn ngoài cửa sổ. Làm một chút có thể. Nhưng ta sợ Lý Thiết Trụ có thể sẽ nhằm vào ta. Vương Huy, tự tin của ngươi điểm. Đem khả năng hai chữ loại trừ. Từ Sơn Tranh quay đầu lại cười ngây ngô. Tại sao nhỉ? Ta dẫn hắn đóng phim. Ta cho hắn kia thỏ cổ động. Hắn bằng cái gì nhằm vào ta? Vương Huy, vì để cho ngươi còn có tham dự cảm mà. Từ Sơn Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, cõng lấy sau lưng măng tre trở lại trên đường. Hoàng Tam Thạch cắm tay đi tuốt ở đằng trước. Hà Linh cõng lấy sau lưng 3 cái măng tre theo sát phía sau. Lãnh ba cũng tay không đi ở Lý Thiết Trụ trước mặt. Nàng muốn trợ giúp cầm cái cuốc, bị Lý Thiết Trụ lấy nguy hiểm làm lý do cự tuyệt. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng suốt một cái gùi măng tre cùng 2 cái không cái gùi. Khiêng 2 cây cái cuốc đi ở cuối cùng. Lãnh ba có chút đau lòng. Ta giúp ngươi lưng không cái gùi đi. Lý Thiết Trụ, ngươi cẩn thận đi bộ. Đừng ngã. Lãnh ba, ta lại không phải Tùng Trúc Nhi. Trước mặt Hoàng Tam Thạch nói. Hà Lão Sư, hôm nay hai người nam khách quý một cái nữ khách quý. Cũng với ngươi cùng Thiết Trụ đi xuống cấy mạ đi đi. Vội vàng làm xong tốt lấy tiền. Hà Linh nói. Nhân còn chưa tới ngươi coi như tính toán lên. Lý Thiết Trụ nói. Lãnh ba tỷ sẽ không cấy mạ đi. Nàng nghỉ ngơi liền có thể. Hoàng Tam Thạch không có vấn đề. Không sao. Ngược lại ta có thể giúp ngươi nấu cơm. trở về cùng tiết mục tổ tranh thủ một chút, nhiều sen vào một khối điền, kiếm lại 100 khối. Dù sao này 100 còn không có kiếm vào tay đã trả trước xong rồi. Hà Linh, khách quý có thể hay không không thích cấy mạ. Hoàng Tam Thạch, này có thể cũng không do hắn có thích hay không. Lý Thiết Trụ trực tiếp hơn. Hà Lão Sư yên tâm, ta bảo đảm để cho bọn họ yêu cấy mạ. Hà Linh, phốc, Từ Sơn Tranh cùng Vương Huy trước trò chuyện đi tới nấm phòng. Đẩy cửa đi vào, tắc tắc kêu kỳ lạ. Oa, năm nay này nấm phòng cái đắc thật tốt a, còn nuôi rất nhiều động vật, nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. Ta muốn nói vườn thú, người nói ăn ngon. Hà A, ồ, thế nào hai cái tiểu hát? Hoác, đó là dê chứ, đó là thiên phách cùng điểm một cái. Năm ngoái Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi rất muốn ăn nó. Khu nhà nhỏ này Nhi vô cùng đáng yêu. Đi, vào trong nhà. Hai người lầu trên lầu dưới sau khi vòng vo một vòng. Lại đi tới phòng ăn cạnh phòng khách. Đẩy cửa vào. Ồ, còn có một chỉ mèo con. Thật trắng a, là mèo Ba Tư chứ. Từ Sơn Tranh đi tới miêu lồng trước nhìn một chút. Bên trong mèo trắng liền hướng hắn trách móc. Miêu ô gào. Từ Sơn Tranh cười to. Ai, sữa hung sữa hung. Vương Huy cũng tiến tới vây xem. Thật là đẹp mắt, nhé. Xù lông, tiết mục phát ra tới đây thời điểm, bắt đầu lộn ngược, thời gian đã tới mấy giờ trước, lãnh ba dạng sáng 2 giờ máy bay hạ cánh, lãnh về bị gửi vận chuyển mèo con, sau đó cho ăn chút nước cùng miêu lương, ngồi xe chạy tới nấm phòng, ở trên xe, lãnh ba hướng về phía ống kính nói, đây là Lý Thiết Trụ nuôi mèo, năm trước đặt ở Đông Hải nhà trọ do trợ lý chiếu cố. Hắn về nhà ăn Tết sau liền chưa từng tới Đông Hải. Miêu gần đây lên cơn, không thế nào ăn đồ ăn. Ta theo hắn ở không xa, cho nên liền dẫn nó đến tìm Lý Thiết Trụ. Nàng sáng sớm xách tới nấm phòng chính là mèo Ba Tư. Tiểu cửu, sợ bị hai cái ngốc cẩu khi dễ. Nàng liền đem nó bỏ vào phòng khách nhỏ, hơn nữa đóng cửa lại. Sau đó, chính nàng liền đem này cha quên. Từ đại đầu sách miêu lồng tựu ra rồi căn phòng. Đi tới mái che nắng ngồi xuống. Miêu lồng đặt lên bàn. Hai cái cẩu vây quanh miêu lồng đi loanh quanh. Tiểu cửu bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Vương Huy, ngươi xem đem mèo con bị dọa sợ đến. Từ đại đầu, ta đây là khiến nó với tiểu đồng bọn môn nhận thức một chút. Mèo con, này hai cái bên trong có một con kêu tiểu hát. Bên kia cái kia lần vịt kêu đèn màu. Nhìn, trong chuồng dê hai cái kia, một cái tên là thiên phách, một cái tên là điểm một cái. Ngoài ra, bên kia ổ gà bên trong còn rất nhiều gà mái. Bất quá phỏng chừng không hữu danh tự, sẽ không giới thiệu cho ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vương Huy, nó thật nói chuyện hù chết ngươi. Lúc này, Đào Măng tổ bốn người trở lại, lại vừa là một trận náo nhiệt giới thiệu lẫn nhau. Hoàng Tam Thạch thấy Từ Sơn Tranh, cố làm kinh ngạc, hay ra hay a, ngốc, không, cạnh tranh tử a, Từ Sơn Tranh, Hoàng Mập Mạp chào ngươi, Lý Thiết Trụ, Sơn cạnh tranh ca, Từ Sơn Tranh mở ra giơ lên hai cánh tay, ôi chào ngươi ngươi tốt, Lý Thiết Trụ cũng chỉ đành đi theo hắn ôm, Từ Sơn Tranh trực tiếp lướt qua Lý Thiết Trụ, ôm hướng phía sau hắn lãnh ba. Lãnh ba cười một tiếng, khom lưng cùng Từ Sơn Tranh ôm một hồi. Lý Thiết Trụ sậm mặt lại. Hừ, lãnh ba vỗ vỗ Lý Thiết Trụ bả vai. Không lên tiếng, Từ Sơn Tranh lúc này mới gỡ xuống cái mũ. Ơ, này không phải Thiết Trụ à? Người quá đen, ta cũng không thấy. Lý Thiết Trụ, người gỡ xuống cái mũ liền thấy chứ. Cũng là người đầu sáng hơn. Từ Sơn Tranh. Mấy người lẫn nhau hàn huyên trêu ghẹo, cũng giới thiệu tân nấm phòng. Cuối cùng, Từ đại đầu nói, tiểu hát đều có bạn gái. Tiểu O, tại sao để cho ta nghĩ đến phòng bột đây? Hà Linh liền cười, ngươi sao với Hoàng Lão Sư xấu giống vậy? Từ Sơn Tranh nói, vậy ngươi mèo nhà kêu cái gì? Hà Linh, miêu, cái gì miêu? Lãnh ba nha một tiếng, như ở trong mộng mới tỉnh. thấy được mái che nắng trên bàn miêu lòng. Nhào qua, a, ta đều đem ngươi quên. Thiết trụ, mau tới nhận lãnh ngươi miêu. Lý Thiết trụ thẫn thờ. Ngươi sao đem nó mang đến? Lãnh ba một lời hai nghĩa. Ngươi vừa đi chính là 2-3 tháng. Nhà ngươi mèo nhớ ngươi. Không ăn không uống. Lại không nhìn thấy ngươi sẽ chết. Lý Thiết trụ ho khan một chút. Đi tới mở ra miêu lòng. Ôm lấy tiểu cửu. Tiểu cửu rất dính Lý Thiết trụ. Móng vuốt bắt hắn lại quần áo sẽ không thả. Thấp giọng nức nở. Phảng phất rất ủy khuất dáng vẻ. Hoàng Tam Thạch nói. Hưng phấn. Ta theo nữ nhi nhìn đờ voi thời điểm. Bái kiến con mèo này. Kêu là gì Thiết trụ? Lý Thiết trụ ngẩn người. Kêu tiểu cửu lời nói liền thật là tà ác. Chân thực tiểu cửu còn ở bên cạnh đây. Hắn thuận miệng nói. Kêu củ cải. Tất cả mọi người cười. Nhà ngươi mèo kêu củ cải. Lãnh ba cũng bối rối. À, không gọi tiểu cửu rồi không? Cũng đúng. Để người ta biết kêu tiểu cửu lời nói. Quá tà ác. Hà Linh hỏi Thiết trụ. Tại sao kêu củ cải à? Lý Thiết trụ mặt không đổi sắc. Bởi vì, nhà ta miêu bạch a. Lãnh ba mặt đẹp ửng đỏ. Ghét, cứ như vậy, củ cải đi theo Lý Thiết trụ vào ở nấm phòng. Lý Thiết trụ xoay người tìm đạo diễn tổ. Đạo diễn, miêu lương miêu xa thanh toán không? Đạo diễn, chính mình kiếm, đạn mạc là cái dạng này. Ta chính kinh ca họa phong chính là không giống nhau. Người khác đều là mình tới nấm phòng. Hắn mang thân nhân. Củ cải thật là đáng yêu. Đây chính là kia hai thủ, mèo ba tư, nguyên hình chứ. Mãnh Nam cùng miêu, quá không khỏe rồi. Nhưng tại sao ta đột nhiên cảm giác rất ôn nhu? Do con mèo này có thể thấy được. Lý Thiết trụ cùng lãnh ba quan hệ rất tốt. Lý Thiết trụ đem tiểu cửu. Không, đem củ cải đâu vào đấy ở trên lầu căn phòng. Để tốt chậu nước, ổ mèo cùng miêu xa. Cũng dạy nó mỗi món đồ vị trí sau. Mới đóng cửa lại đi xuống. Lúc này, lão kỳ vị cùng lãnh ba đã tại mái che nắng bắt đầu uống trà. Chính hàn huyên tới con lươn vấn đề. Hà Linh nói, chúng ta không có tiền. Liền buồn này con lươn vấn đề giải quyết như thế nào? Từ Sơn Tranh nói, này bao lớn chút chuyện à? Không phải có Lý Thiết trụ sao? Hắn trực tiếp đi bên trong ruộng điêu không được sao? Hà Linh, hắn muốn cấy mạ, chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Từ Sơn Tranh, Vương Huy giúp hắn cấy mạ. Hà Linh, ngươi thì sao? Từ Sơn Tranh, ta nghỉ ngơi. Ta nguyên tắc là, không thể là rồi ăn mà đi hoàn thành nhiệm vụ. Càng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ đem mình mệt mỏi. Hà Linh, ha ha ha, lúc này. Một mực không thế nào chen vào được lời nói lãnh ba. Ngượng ngùng nhấc tay. Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Cái này tôm có phải hay không là cũng phải chính mình bắt. Nếu như nói như vậy, ta sẽ không ăn. Từ Sơn Tranh giận đùng đùng. Cái gì? Ta điểm cái hoàng ngưu thịt cùng lươn tia các ngươi liền buộc ta làm việc. Vị mỹ nữ này còn điểm tôm. Cái gì tôm? Lãnh ba cười rất khá nhìn. Tê cây tôm hùm nhỏ hòa. Thủy nấu ngư. Từ Sơn Tranh. Hoàng mập mạp ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Này sao lại thế này? Khác nhau đối đãi đúng không? Hoàng Tam Thạch nói. Năm nay là Thiết trụ quản lý việc nhà. Nói với ta rồi không tính là. Ngược lại các ngươi nguyên liệu nấu ăn mình làm sống đổi. Lãnh ba không giống nhau. Lý Thiết trụ sẽ giúp nàng giải quyết. Từ Sơn Tranh. Bằng cái gì? Lý Thiết trụ tiếp lời. Chỉ bằng ngươi quá béo rồi. Yêu cầu vận động. Hơn nữa, ngươi chả thế nào tối. Đen mập, Từ Sơn Tranh phá công. Ngồi xuống chính mình cũng cười. Những người khác càng là vô tình cười nhạo. Lúc này, radio vang lên. Thân ái các thôn dân. Tin tức khí tượng biểu hiện xế chiều hôm nay cùng ngày mai khả năng có trận mưa. Lý Thiết trụ đứng. Lên, nhanh. Dựng một lều đem thổ lão bản che lấp đến. Nếu không cơm đều không có ăn. Từ Sơn Tranh. Cái gì thổ lão bản? Việc các ngươi yên tâm đi làm. Ta giúp các ngươi nhìn cẩu. Lý Thiết trụ lôi hắn liền đi. Cẩu. Ngày hôm qua hoàng lão sư đã nhìn rồi. Không cần ngươi xem. theo ta chém cây trúc đi. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cười thật to. Vương Huy cùng Lãnh Ba cũng đeo lên bao tay đuổi theo. Chuẩn bị làm việc, Lý Thiết Trụ vung tay lên. Lãnh Ba tỷ không phải tới. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Từ Sơn Tranh, dựa vào cái gì? Mọi người chăm miệng một lời. Bởi vì ngươi đen mập, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.